Yêu chết em, chương 7, hai người là quan hệ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em như một cành mai quá yếu đuối, mảnh mai nhưng em lại chưa từng yếu đuối trước mặt tôi. Hắn ngước lên nhìn người đàn ông gọi mình là Luân tiên sinh, à thì ra là tổng giám đốc của Hà San, Trang Nhị Mao, mưu kế vô số, lại là người lưỡi miệng trong giới kinh doanh. Ai gặp anh ta mà chẳng muốn hợp tác, hắn tuy là biết người này nhưng vẫn giả vờ nhưng không biết tiếp tục tập trung vào chiếc máy tính. Hôm nay gặp được Luân tiên sinh ở đây quả thật là điều may. Người kia vẫn không để ý hắn phớt lờ mình mà cứ khuyên bên tai hắn. Hắn ghét nhất là đang tập trung lại bị người khác làm phiền. Định đuổi hắn đi thì nghe một giọng nói quen thuộc mà từ hôm qua đến giờ khiến hắn thần thờ. Anh ơi em đã tới rồi đây. Cô gái chạy hớt hải về phía hắn và người đàn ông kia. Hắn ngước đầu lên đập vào mắt hắn là cô gái tối hôm qua. Hôm nay cô không mặc quần áo latex mà mặc trên người là bộ đồ công sở lịch sự. Mái tóc được búi lên gọn gàng, thêm vào đó lại là chiếc mắt kính trên mặt. Nhìn cô quả thật so với hôm qua còn làm hắn rung động hơn. Quảng cáo, cô chạy đến người đàn ông kia giọng nói lo lắng. Thật xin lỗi em đến trễ. Trang Nhị Mao có chút nóng vội nhìn cô. Không sao, à anh giới thiệu với em đây là Luân tiên sinh. Cô định quay sang chào hỏi một tiếng thì, bất ngờ trong chớp mắt, anh, là, cô hơi giật mình vì gặp hắn. Hai người mặt đối mặt mắt chạm mắt, cô như người mất hồn vì đây chẳng phải người đàn ông tối qua sao. Chào cô, tôi là Luân Khắc Khiêm. Hắn tuy biết cô giật mình nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết. Đưa tay ra như muốn bắt tay với cô, thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Người đàn ông kia thấy kỳ lạ nhích vai cô một cách. À chào anh, tôi là Đồng Xuân Lam. Cô đến giờ mới lấy lại hồn, miệng tuy nói nhưng không bắt tay với hắn. Hắn biết ý, nhẹ nhàng rút tay về, môi mỏng khẽ mấp máy. Đồng Xuân Lam, tên rất dễ nghe. Hà San tuy là một công ty nhỏ nhưng trong vòng 3 năm thì lại trở nên hùng mạnh và đứng đầu về chế tạo máy bay. Nhờ hai bàn tay trắng của Tổng Giám đốc Tài Ba Trang Nhị Mao mà công ty đã trở nên phát triển. Và hơn hết đã chế tạo ra 100 chiếc máy bay trong nước và nước ngoài. Ai ai cũng hâm mộ tài kinh doanh của Trang Nhị Mao. Nhưng có người lại đồn rằng là do có người đứng sau hỗ trợ. Không biết Luân tiên sinh đây đã thành lập tập đoàn Khiêm Thị được bao lâu? Trang Nhị Mao lên tiếng, từ nãy tới giờ chỉ một mình anh mãi nói chuyện cho hai người nghe, một là cô, một là hắn. Anh biết người đàn ông đang ngồi đối diện mình chính là đại boss của tập đoàn Khiêm Thị. Trên thương trường hắn là một đại thủ về lật đổ nhiều công ty có lớn, có nhỏ. Và hơn hết công ty nào mà bị hắn thu mua hay lật đổ đều không có cơ hội trồi lên được nữa. Hơn hết công ty của Trang Nhị Mao còn quá nhỏ, chưa đủ một gốc của tập đoàn Khiêm Thị. Vì vậy rất nhanh sẽ bị hắn thao tóm, không còn cách khác, anh phải dùng cách này để bảo toàn công ty. Chỉ được 4 năm, hắn từ nãy tới giờ chỉ nhìn mỗi cô, còn cô thì cứ cúi đầu làm hắn cảm thấy lạ. Cô ngại nhìn thấy hắn sao? Nhưng lời nói của người kia hắn vẫn trả lời. Chỉ mới 4 năm mà đã thịnh hành như vậy, thật làm người khác khâm phục. Thật ra thì chẳng có gì đáng gờm, dựa vào đầu óc biết suy nghĩ là có thể. Con người của hắn chỉ cần đầu óc là mọi chuyện đều được giải quyết một cách nhanh nhất. Không biết Trang tiên sinh và Đồng tiểu thư đây là quan hệ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên trong lòng hắn nãy giờ luôn đặt ra một câu hỏi. Hai người rốt cuộc là quan hệ gì? Ấn Ngôi Sao và CMT ủng hộ muội nha. Lần này lên 500 người muội tặng một chép 900 chữ bảo đảm có hát quảng cáo. Cách chương.